Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, 5 năm ẩn núp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Bạch Tháp Liên Minh bán thần Vu Sư kêu heo. Ăn mặc màu thủy, Lam Vu Sư bào trung niên Vu Sư hướng về phía Triệu Mục cười nói. Bán thần Vu Sư Triệu Mục. Triệu Mục tự giới thiệu mình, xin thứ lỗi ta lỗ mãng. Kêu heo ấy náy hỏi, các hạ là một cái bán thần Vu Sư. Rất khó tin một cái bán thần Vu Sư sau lưng không có mình tổ chức và thế lực. Các hạ muốn gia nhập Bạch Tháp Liên Minh, đây là chúng ta vinh hạnh. Từ yếu tố an toàn ta cần phải biết ngài kỹ lưỡng hơn lai lịch. Đây là phải, Triệu Mục nói ra lai lịch của mình. Trong đó bao gồm hắn xuất thân đảo và lấy được ảo thuật ra truyền thừa. Những thứ này ở thời gian thôi miên thời điểm, hắn đều được tin tức tương quan. Kêu em mời Triệu Mục tạm thời đến phòng tiếp khách chờ. Rất nhanh đã có liên minh tự do bán thần Vu Sư tự mình đi điều tra. Bao gồm Triệu Mục xuất thân hòn đảo, còn có hắn đề cập tới đã bỏ hoang truyền thừa di tích. Mấy giờ sau đã điều tra kết thúc trở về. Cái đó bỏ hoang ảo thuật ra di tích. Bên trong có người sinh sống mấy ngàn năm dấu vết. Chí ít mấy ngàn năm trước, Triệu Mục đã ở bên trong sinh hoạt. Cho đến thành là bán thần hao hết di tích tài nguyên. Lúc này mới rời đi di tích không có mấy người tháng. Thân phận rõ ràng, bản thân cũng là xuất từ liên minh tự do cấp dưới hòn đảo. Sau lưng không tồn tại bất kỳ thế lực, như vậy bán thần cường giả chính là Bạch Tháp Liên Minh yêu cầu. Mỗi một cái bán thần Vu Sư cũng có thể làm cho Bạch Tháp Liên Minh thực lực mạnh hơn, chiếm cứ càng nhiều hơn lợi ích phân phối tư cách. Đạt được tin tức xác thực sau, Kewell đối mặt Triệu Mục lập tức nhiệt tình rất nhiều. Kewell luôn mãi mời Triệu Mục gia nhập tự do Bạch Tháp, nhưng mà đều bị Triệu Mục cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện. Kêu eo đối với lần này ngược lại là rất hiểu. Một cái có thể trạch ở truyền thừa di tích mấy ngàn năm, cứng rắn là thành là bán thần mới ra ngoài khổ tu người. Không muốn dính vào Vu Sư tổ chức giữa lợi ích phân tranh, cái này rất dễ dàng là có thể hiểu. Không thể kéo vào tổ chức, đóng tốt một cái bán thần Vu Sư đối với tự do Bạch Tháp cũng là chỗ tốt rất lớn. Nhất là thông qua trò chuyện, Kewell phát hiện Triệu Mục lấy được ảo thuật gia truyền thừa vô cùng là sở trường luyện chế ma đạo khí, chính là có loại này tay nghề, Triệu Mục mới sẽ chọn mua một tòa hòn đảo thành là Vu Sư lãnh chúa. Vì giao hảo Triệu Mục, Kewell lấy rất thấp giá cả nửa bán nửa tặng cho Triệu Mục một tòa tài nguyên phong cảnh đều rất tốt. Hòn đảo, đạt được chứng minh văn kiện, Triệu Mục không kịp chờ đợi rời đi tháp trắng đảo đi mình lãnh địa. Đảo Hỏa Phong, một tòa rất lớn hòn đảo. Hòn đảo diện tích 20.000 thước vuông 1.000 mét. Bốn phía là bình nguyên mọc đầy một loại ma lực thực vật hỏa phong thủ. Hòn đảo trung gian là một tòa thật to núi lửa, trong núi lửa sản xuất không thiếu chân quý ma pháp tài nguyên. Như vậy một cái hạ trứng vàng hòn đảo không phải là vì lôi kéo một cái bán thần tuyệt đối sẽ không bán đi. Thành Hỏa Phong, Triệu Mục bắt đầu ở phủ thành chủ thành lập mình Vu Sư Tháp. Thời gian mê thành dung nhập vào thành Hỏa Phong. Trực tiếp dùng siêu phàm nanometer hạt xây xong cao đến tầng 100 Vu Sư Tháp. Xuyến liên trên đảo năng lượng tiết điểm, sản xuất liên tục không ngừng ma pháp đạo cụ và ma thuốc. Phẩm chất tốt, giá cả thấp, cái này làm cho đảo Hỏa Phong sản phẩm đầy đủ được hoan nghênh. Không chỉ là liên minh tự do, liền liền chung quanh những vu khác sư tổ chức bán thần cũng sẽ phái người tới đảo Hỏa Phong mua. Không thiếu bán thần lại là mộ danh tới mời Triệu Mục hỗ trợ luyện chế định chế bán thần khí. Cái này càng làm cho Triệu Mục có không nhỏ mạng giao thiệp biết không thiếu bán thần. Đảo mắt 5 năm trôi qua, Triệu Mục tựa như hoàn toàn trở thành một cái ma pháp hệ thống hiếm thấy ảo thuật ra thành là thổ. dân, không người biết. Cái này bác học sở trường ma thuốc và ma đạo khí chế tạo ảo thuật ra là một cái người ám sát. Thời gian 5 năm triệu mục bổn tôn cho tới bây giờ không có rời đi đảo Hỏa Phong. Chỉ có âm ảnh phân thân khắp thế giới đi loanh quanh thu góp thời gian niệm lực. Amira loại này cao ma thế giới, tồn tại lịch sử có chừng mấy chục triệu năm. Thời gian niệm lực thật là khắp nơi đều là. 5 năm qua âm ảnh phân thân từ chủ vị diện thu thập thời gian niệm lực ung dung vượt qua 10 tỷ. Ngày này, triệu mục triệu hồi tất cả âm ảnh phân thân. 5 năm, triệu mục đứng ở vu sư đỉnh tháp tầng bên cửa sổ nhìn phồn vinh thành Hỏa Phong. Thời gian đối với tại hắn mà nói dị thường trọng yếu. 5 năm thời gian đối với tại những thứ khác bán thần mà nói thoáng một cái đã qua. Đối với hắn mà nói nhưng là khoảng cách hắc ám sinh vật và loài người khai chiến lại gần rất nhiều. Hơn, hắn ở nơi này đảo Hỏa Phong 5 năm dĩ nhiên không phải thật muốn ẩn cư ở chỗ này cho người luyện chế. Mà đạo khí kiếm lấy tài sản, 5 năm thời gian, hắn hoàn toàn luyện hóa tất cả bán thần linh hồn căn nguyên. Âm ảnh thần tính đã đầy 20 điểm, thời gian thần tính cũng đã đầy 20 điểm. Thậm chí không gian thần tính đều có 6 điểm, nguyên bản 4% thần thể, lại là ở 5 năm gian đạt tới 15% kinh người trình độ. Nhưng mà những thứ này, đối với hắn mà nói đều là tiện tay làm. Thời gian 5 năm, hắn làm có giá trị nhất sự việc là góp nhặt vượt qua 10 tỷ thời gian niệm lực. Thứ nhì là góp nhặt trung ương đại lục cơ hồ tất cả bán thần vu sư và bọn họ sau lưng vu sư tổ chức. Tư liệu, cuối cùng mới là thần tính và thần thể phương diện tăng lên. Làm từng bước liền ban tu luyện, một cái bán thần ngưng tụ thần tính đạt tới bán thần đỉnh cấp cần mấy ngàn năm. Dựa vào tín ngưỡng tu luyện, thời gian nhất hơn giảm phân nửa, nhưng mà siêu duy người tiến hóa. Nhất hơn không tới 100 năm thì biết thành là bán thần đỉnh cấp. Dựa vào chính là chém chết bán thần đánh mất thần tính. Sau đó trực tiếp dung hợp thần tính. Mặc dù căn cơ kém một chút nhưng là thực lực tăng lên nhanh chóng. Triệu mục không muốn đi kiếp trước đường. Hắn chỉ muốn luyện hóa bán thần linh hồn căn nguyên mình ngưng tụ thần tính đánh hạ thâm hậu căn cơ. Nhưng là mỗi một phần bán thần linh hồn căn nguyên. Cũng ý nghĩa một tái bán thần chết. Hắn bây giờ chỉ có 46 điểm thần tính. Hắn còn cần chí ít 214 phần bán thần linh hồn căn nguyên. Đây chính là nói hắn phải tiêu diệt chí ít 214 nửa thần. Nhưng mà Amira thế giới luân hồi không phải chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Chủ vị diện bán thần tổng cộng cũng không vượt qua 1.000 cái. Trong đó bán thần vu sư tổng cộng cũng không vượt qua 300 cái. Còn dư lại bán thần đều ở đây chư thần giáo hội. Xuất từ giáo hội bán thần, động bất kỳ một người nào đều là phiền toái. Hắn duy nhất có thể nhúc nhích, chỉ có trung ương đại lục vu sư bán thần. Nhưng mà 214 mấy ư tương đương với đem vu sư bán thần một lưới bắt hết. Hắn cho dù có đầy đủ tự tin ám sát bất kỳ một người nào bán thần, giết liền 214 cái đều là một kiện tuyệt đối không thể nào hoàn thành sự việc. Sợ rằng hắn nhất hơn ám sát 1-20 cái, cũng đủ để cho trung ương đại lục vu sư bán thần điên cuồng tìm hung thủ. Thậm chí chư thần ánh mắt cũng biết tập trung tới đây. Đến lúc đó hắn trừ rời đi đừng không sống đường. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hủy bỏ trực tiếp ám sát vu sư bán thần. Hắn lựa chọn đi một con đường khác, dùng 5 năm thời gian thu thập tình báo tư liệu. Vu sư ở chính giữa đại lục tác dụng chính là trấn áp năng lượng tiết điểm. Duy trì chủ vị diện không gian thăng bằng để cho địa ngục chủng tộc không cách nào xâm lược chủ vị diện. Để cho chủ vị diện một phiến phồn vinh ôn hòa thành là chúng thần chăn thả. Gia súc, tín ngưỡng thiên đường, sớm gần 5 năm trước, Triệu Mục đã nghĩ rất rõ ràng hắn muốn lấy được đầy đủ bán thần linh hồn căn nguyên chỉ có đục nước. Béo cò, phá hoại năng lượng tiết điểm, mở ra chủ vị diện và địa ngục lối đi, để cho địa ngục và chủ vị diện mở ra một vòng mới thảm thiết vị diện đại chiến. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể săn giết vu sư bán thần, giống vậy cũng có thể săn giết trong địa ngục bán thần. Không dám nói duy nhất góp đủ 214 phần bán thần linh hồn căn nguyên. Góp cái một nửa đối với hắn mà nói tin tưởng không phải việc khó. Chuẩn bị 5 năm, bây giờ là thời điểm mở ra tên là cửa địa ngục kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.